Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 15 của Cường Giả Tâm Thần. Chúng ta sẽ xem là lần này Phạm Tâm Thần cùng với Trương Điên đi ra ngoài sẽ còn gặp những điều gì thú vị. Chương 78. Nhân loại hèn mọn, không có quy củ gì cả. Ở trong nhà người phụ nữ kia, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vỗ bụng, ăn một bữa thật ngon. Bốn cái tay gấu đã bị Lâm Phàm ăn hết ba cái. Lão Trương ăn cũng không được nhiều như vậy, nhưng cũng rất khen ngon. Lâm Phàm không muốn lãng phí, liền đem phần còn thừa của Lão Trương nhét nốt vào trong bụng. Người phụ nữ ngồi đó, trong đầu hiện lên hình ảnh không thể quên nổi, hình ảnh đẫm máu. Nàng có chút run rẩy. Nàng thật sự là không muốn nhìn thấy loại hình ảnh kinh hoàng như thế này. Ê, chúng ta nên về thôi. Ê, ta cũng nhớ nhà rồi. Sau đó hai người đứng dậy, bộ dáng tươi cười nhìn người phụ nữ. Cảm ơn chị đã chiêu đãi. Ê, đã nấu đồ ăn cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải về rồi. Hẹn gặp lại sau. Vậy để tôi gọi xe cho các người. Người phụ nữ là một người tâm tính lương thiện, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài gọi xe cho họ. Không cần đâu, chúng tôi thích tự đi về đó. Lâm Phàm kéo Lão Trương ra cửa, sau đó vẫy vẫy tay, hẹn gặp lại. Đóng cửa rời đi, căn bản không để cho người phụ nữ có cơ hội. Ở trên phố. Ây à, Tiểu Phàm, chúng ta ngồi xe về sẽ rất nhanh mà. Lão Trương ăn no, muốn ngủ, đi đường là một chuyện rất mệt mỏi. Ngồi xe phí tiền đó. Cô ta kiếm tiền cực nhọc, chúng ta tự đi về là được rồi. Ây à, nhưng mà cô ta nói là cô ta kiếm tiền rất nhẹ nhàng mà. Vậy sao? Ê, hình như là có nói mà. Ai... Hai người nắm tay nhau vui vẻ đi trên đường. Người qua đường chỉ trò trò. Là hai người ăn mặc trang phục bệnh nhân tâm thần. Bộ dáng xem ra cũng có chút kỳ quái. Ở xa xa, cách bọn họ một đoạn. Tất cả mọi người đều cảm giác nên tránh xa một chút. Rất nhanh. Một chiếc ô tô của bệnh viện tâm thần đứng trước mặt của hai người bọn họ. Ba điều dưỡng viên đi xuống, vẻ mặt căng thẳng. Lý Ngang nói, này, hai người lên xe, về nhà thôi. Nếu như là bệnh nhân tâm thần bình thường, bọn họ sẽ trực tiếp áp giải lên xe. Nhưng hai vị này đã tạo thành một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong nội tâm của Lý Ngang. Cho nên Lý Ngang vẫn luôn sợ hãi. Vì vậy, ở trước mặt của hai bệnh nhân tâm thần này, Lý Ngang nói chuyện ngữ khí rất hòa dịu. Người đi đường dừng lại, trong lòng nghĩ, quả nhiên là bệnh nhân tâm thần, liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, trực tiếp gửi vào trong nhóm chat của bạn bè. Lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh tâm thần đi lang thang ngoài đường như vậy. Lâm Phàm nói, vậy chúng ta đi về thôi. Lão Trương gật gật đầu, hè, ăn no rồi, đi về rèn luyện thân thể thôi. Lý Ngang nhìn sang Tôn Năng, Tôn Năng mắt to, trừng mắt nhỏ, ý tứ rất rõ. Hay người nhìn ta làm gì là ta cũng chỉ giống như người thôi. Lâm Phàm cùng với Lão Trương cảm thấy là lạ, giống như là đầu óc không bình thường. Cũng không nói nhiều với bọn họ nữa, dắt tay nhau đi tiếp. Này, đuổi theo họ. Ê, sao người không đuổi? Này, chính là người để cho bọn họ chạy trốn trong giờ trực, người phải chịu trách nhiệm. Lý Ngang muốn để cho Tôn Năng chủ động nói chuyện với hai bệnh nhân tâm thần kia. Để nếu như mà hai tên tâm thần kia có nổi điên, muốn đánh người, hắn sẽ tuyệt đối không liên quan gì. Một vị hộ lý khác tên là Tiểu Trần. Hắn cũng đã làm việc ở bệnh viện tâm thần một đoạn thời gian, cũng là người rất có năng lực. Tâm tính rất ổn định, sự tình bình thường cũng không thể nào làm cho hắn dao động. Gặp chuyện cũng không loạn, nhớ lại lời của Hách viện trưởng đã từng nói, linh quang trong đầu lập lòe, Tiểu Trần bảo. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Ta biết phải làm như thế nào. Hách viện trưởng đã từng nói, người bệnh tâm thần, hành vi cư xử đều có căn cứ. Muốn bọn họ đi về thì để cho bọn họ tự đi về đi. Ba người chúng ta đi theo sau bọn họ, còn cho xe ô tô đi theo áp tải. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là đưa người bệnh về nhà thôi. Cần gì phải cãi nhau, họ đi bằng gì cũng kệ họ. Lý Ngang và Tôn Năng bội phục nhìn Tiểu Trần. Không ngờ tới đạo lý đơn giản như vậy mà bọn họ không nghĩ ra, quả nhiên là cao thủ. Tiểu Trần nhìn ánh mắt sùng bái của hai tên kia, trong lòng đắc ý, gừng càng già càng cay. Ta là thường xuyên nghe Hách viện trưởng dạy bảo đó. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đi đằng trước, ba vị hộ lý đi đằng sau. Xe của bệnh viện chậm rãi đi sau cùng. Không biết vì sao, nhìn hình ảnh này lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Đi lên trên cầu vượt Giang Đại, một trận gió nhẹ thổi lướt qua. Lão Trương liền kéo quần áo, che lên cổ một chút, ngăn cản gió. Ông lạnh sao? Lâm Phàm hỏi. Ê, không lạnh tí nào. Nếu như ông lạnh, tôi cởi áo khoác ra cho ông mặc này. Ê, ta thật ra cũng lạnh một chút. Hai người nói chuyện đơn giản, thế nhưng vì ở chung với nhau nhiều năm, chỉ cần một câu nói là đã có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Này, ở ba cái tên đi đằng sau ta liệu có phải có vấn đề hay không? Có ô tô không ngồi, tại sao lại đi theo chúng ta đi bộ vậy? Có lẽ là cái xe ô tô mệt, cho nên họ đi xuống để xe ô tô đỡ mệt đó. Người nói cũng đúng. Chúng ta sẽ đi về uống Coca-Cola. Ê, ta muốn uống Sprite. Sau đó sẽ cạn ly chứ. Ê, được. Nói đến đây, hai người nhìn nhau mà híp mắt cười. Sau đó, liền khoác vai nhau, đi nhanh về phía trước. Lý Ngang đi đằng sau, nhỏ giọng. Trần ca, bọn họ lên cơn sao? Tiểu Trần nhìn Lý Ngang. Này, ngươi nói nhảm sao? Ngươi là hộ lý của bệnh viện tâm thần đó. Kia là người bệnh tâm thần đó. Nhìn phản ứng của Lý Ngang, thấy cũng đúng. Bọn họ làm việc ở bệnh viện tâm thần. Những bệnh nhân tâm thần mà không có bệnh thì làm sao lại gọi là bệnh nhân tâm thần chứ? Tôn Năng giữ bình tĩnh, giữ khoảng cách nhất định với hai bệnh nhân tâm thần. Luôn luôn là có nguy hiểm, cho nên mình luôn luôn phải cảnh giác. Lúc này, một con quạ lông đen xì xì bay trên đầu. Cuối cùng, bay quanh đầu của Lâm Phàm. Không ai để ý, cho đến khi Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Ê, có con chim nhỏ màu đen. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn theo tay của hắn. Các hộ lý cũng nghi ngờ, tại sao lại là một con quạ đen chứ? Thế nhưng nói gì thì nói, bầu trời là của loài chim, chúng bay trên đầu là chuyện bình thường. Ý, ta biết đây là con chim gì? Ta đã được xem trong thế giới động vật trên TV. Đây là con chim ưng đó, rất lợi hại. Nó biết săn bắt thỏ đó. Chỉ vèo một tiếng, giơ móng vuốt là sẽ bắt được thỏ trắng đáng yêu đó. Lợi hại như vậy sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Ê, chính là như vậy đó. Con quạ kia rất thính. Nghe đến mấy lời này, nó rùng mình. Chim ưng. Này, ta là quạ đó. Lúc trước, nó đã ở trong nội thành, đậu ở trên nóc nhà, nhìn con gấu tàn phá. Chính là muốn xem ở thành phố Duyên Hải này có bao nhiêu vị cường giả. Về sau phát hiện là đã xuất hiện không ít. Đây là một sự tình rất khó giải quyết. Hôm nay tâm tình của nó không tệ. Nó lẩm bẩm. Nhân loại hèn kém. Đã biết sự uy phong của quạ đen ta chưa? Lại coi ta là lão ưng à? Biết điều lắm. Nghĩ đến những nhân loại khác đã từng xua đuổi con quạ như nó, nói nó là con chim xấu xí, làm cho nó rất tức giận. Vậy mà hôm nay lại có kẻ khen nó như thế, tâm tình của nó rất tốt. Con quạ đậu lên thành cầu, nhìn chăm chăm xuống dưới. Lâm Phàm giơ tay lên. Lão ưng, lão ưng, cho ta vuốt ve ngươi được không? Tà vật quạ đen trầm tư một lát. Đã như vậy ta để cho ngươi vuốt ve, coi như là ta cho các ngươi một chút hưởng thụ. Nhân loại tầm thường có thể vuốt ve một đại ô nhà như ta, hay là phúc khí mấy đời của nhà các ngươi đó. Nghĩ đoạn, con quạ vỗ cánh chậm rãi hạ xuống trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn tay, đúng lúc đó dùng tốc độ cực kỳ nhanh chộp thẳng tới con quạ. Một phát, nó túm được hai chân của con quạ, sau đó ôm vào trong người. Ê, lão Trương, ta đã bắt được lão ưng rồi. Ê, chúng ta mang nó về nuôi ở trong lồng. Con quạ có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới là bị nhân loại này bắt được. Thế nhưng đó không phải là quan trọng. Này, quan trọng là người ôm ta chặt quá, ép ta muốn lòi cả ruột đó. Lão Trương ở bên cạnh vỗ tay vui vẻ. Con quạ muốn giãy giụa thoát ra, chỉ là lực của Lâm Phàm rất lớn, nó không thể giãy ra nổi. Nhân loại khốn nạn, đã nói là vuốt ve cơ mà, tại sao lại bắt lấy ta như vậy, không có quy củ gì cả. Chương 79. Phòng bệnh như vực sâu tăm tối. Tại cổng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng đã đứng đợi. Viện trưởng, đã đưa bọn họ về rồi. Này, chi bằng ngài vào nghỉ ngơi một chút. Ở bên ngoài này hôm nay có gió lạnh, nếu không sức khỏe sẽ không tốt. Vị chủ nhiệm đang cầm cốc giữ nhiệt, vẻ mặt nịnh nọt đứng ở bên cạnh viện trưởng. Tuy nói, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng chỉ là một bệnh viện nhỏ trong hệ thống y tế của thành phố Duyên Hải. Thế nhưng ở trước mặt lãnh đạo thì bất kỳ ai cũng đều có tâm nịnh nọt. Không sao, ta phải chờ bọn họ. Chạy trốn ra khỏi bệnh viện là hành vi nghiêm trọng. Trước đây, náo loạn như thế nào, đi bệnh viện trung tâm nhiều lần. Nhiều lần qua lại ở quỷ môn quan, nhưng cũng không vi phạm quy tắc này. Đây là lần đầu tiên lại có bệnh nhân chủ động trốn ra ngoài khỏi bệnh viện tâm thần. Việc này nói gì thì nói cũng là một sự tình nghiêm trọng, lão cũng phải đích thân xem xét. Hách viện trưởng đứng lâu, chân đã có cảm giác đau nhức, xung quanh các hộ lý đều bội phục. Đây là lần đầu tiên đích thân một viện trưởng đứng ở tận cửa chờ đợi một bệnh nhân tâm thần. Đối với bọn họ, có thể nói đây là một hành vi cao đẹp. Này, đã về rồi, họ về rồi kìa. Một hộ lý hô to, đã đến 2 tiếng đồng hồ, nếu như chưa về thì có lẽ đã xảy ra chuyện lớn ở trên đường. Chẳng hạn như là hộ lý đi đón bệnh nhân tâm thần, dọc đường sẽ bị bệnh nhân tâm thần chém chết. Cái này không phải là không có khả năng. Hách viện trưởng nhìn ra xa, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đi bên cạnh nhau, đằng sau là 3 vị hộ lý, đằng sau nữa là chiếc xe chuyên dụng. Này, các người bị điên hay sao? Các người đừng nói với ta là các người đi bộ về chứ. Lão là viện trưởng của bệnh viện tâm thần, tâm tính của lão cũng rất bình ổn, là chức vụ của lão cũng rất cao. Lão có thể hiểu tình huống này, sớm biết như vậy lão đã tự mình ra mặt đón bọn họ đi. Ơ, viện trưởng, các người làm gì vậy? Lâm Phàm ôm con quạ vui vẻ quay về, nhìn thấy viện trưởng ra tận cổng đứng đợi mình, rất là nghi ngờ. Này, là biết bọn ta quay về cho nên là nhiệt tình ra đón hay sao? Quả nhiên là Hách viện trưởng. Hách viện trưởng nở nụ cười sán lạn. À, là ngóng các người về đó. Lão cũng không có hỏi là họ đi đâu, cũng không có hỏi vì sao các người lại trốn đi như vậy. Nếu như dùng ngữ khí nghiêm khắc mà hỏi, thì có thể sẽ xảy ra tình trạng bất ổn. Một vị bác sĩ tâm thần khác bước lên, liền đỡ lấy Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu. Còn Hách viện trưởng vốn dĩ là một người tận tâm, đã nghiên cứu bệnh này lâu. Lão biết cách giao lưu với bệnh nhân tâm thần. Toàn bộ y bác sĩ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn nhìn thấy thái độ của Hách viện trưởng đều cảm phục đến cúi đầu. Hách viện trưởng phát hiện con quạ trong ngực của Lâm Phàm liền hỏi. Ê, Tiểu Phàm, cái này là... Là lão ưng đó. Lão trưởng nói đây là một con chim ưng, tôi bắt về làm sủng vật, có được hay không? Mặc dù là hỏi có được hay không, nhưng xem bộ dáng này là nhất định sẽ nuôi con vật này, không ai có thể cướp. Ấy, thật là một lão ưng oai phong, được. Hách viện trưởng nhìn con quạ cũng không có phản đối Lâm Phàm. Mọi thứ không quan trọng, đây là một tà vật. Tà vật ô nha hôm nay tâm tình đang rất tốt, vừa bị Lâm Phàm bắt, nó phẫn nộ. Nhưng bây giờ lại có người khen nó đẹp. Những người này quả nhiên là rất có tầm nhìn, lại có thể nhìn thấy được bộ dáng thật sự oai phong của nó. Ý, Lâm Phàm, ta có chút khát rồi, đi uống Sprite thôi. Được rồi, vậy chúng ta về phòng. Lâm Phàm không nói nhiều, ôm con chim ưng đi về phòng bệnh 666. Chủ nhiệm ở bên cạnh nhỏ giọng. Này viện trưởng, ê, này, sẽ không để cho bọn họ thích làm gì thì làm như vậy chứ. Hách viện trưởng nhìn chủ nhiệm, Sau đó, bàn tay vung vung lên. Toàn bộ bệnh viện tâm thần, lão đều biết, không ai có thể hiểu những kẻ này bằng lão. Chủ nhiệm nhìn viện trưởng, sau đó quay người rời đi, trong đầu có chút khó hiểu. Viện trưởng à, ông càng ngày càng chiều chuộng bọn họ hay sao vậy? Bọn Lý Ngang ở đằng sau đã mệt mỏi đến muốn gãy cả chân. Sự tình quả nhiên là rất đau khổ. Lý Ngang cũng không dám nói bất kỳ điều gì với hai kẻ kia, chỉ sợ là đối phương lại nhớ đến sự tình nợ tiền, lại đi tìm mình gây chuyện. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm và Lão Trương uống sữa đậu nành, con quạ vẫn bị Lâm Phàm ôm ở trong ngực. Ê, surprise! Coca-Cola. Ê, cạn ly! Hai người nở nụ cười vui vẻ, cảm giác ở nhà là tốt nhất. Ở bên cửa sổ phòng bệnh, có đầy người đang thụt thụt thò thò, thậm chí là còn tranh nhau để xem tình huống ở bên trong. Bọn họ không phải muốn xem Lâm Phàm và Lão Trương, mà là bọn họ đang nhìn chằm chằm vào con quạ đang bị Lâm Phàm ôm ở trong ngực. Này, ta biết nó là con gì. Đó là hỷ thước đó. Nhưng hỷ thước đâu có màu đen. Đó là quạ. Không, không phải quạ. Đây là con chim anh Vũ đó. Một đám bệnh nhân tâm thần trò chuyện với nhau. Bọn họ tụ tập ở đây. Các hộ lý và điều dưỡng cũng không dám tới gần. Đây là một đám bệnh nhân tâm thần đang tụ tập đó. Nếu như để cho đám bệnh nhân tâm thần này nổi điên, khẳng định là sẽ bị xé xác đó. Ở trong phòng, Lâm Phàm liếc nhìn qua cửa, thấy có rất nhiều người đang vây xem, liền mở cửa phòng ra, mỉm cười. Các người muốn xem thì vào đi. Gặp được thứ tốt đẹp, tất nhiên là phải chia sẻ chứ. Bọn họ đều là bạn bè sống ở trong cùng một mái nhà. Một đám bệnh nhân tâm thần hùng hục đi vào trong. Các điều dưỡng viên và các hộ lý trong lòng rôn rẩy. Một đám bệnh nhân tâm thần tràn vào trong phòng bệnh của hai người nguy hiểm nhất bệnh viện. Liệu có sự tình gì phát sinh hay không? Họ cũng không dám tưởng tượng. Lập tức có người liền thông báo cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm đang vui vẻ ngồi đó, liền trầm trọng, cũng không có tùy tiện hành động gì, mà báo cho Hách viện trưởng. Hách viện trưởng sau khi biết được tình huống, tin tức này quả nhiên là kinh người, thậm chí kể cả lão cũng không có dám tùy tiện vào trong khu vực nguy hiểm đó. Liền giao ra lệnh cho các hộ lý điều dưỡng theo dõi chằm chằm, nếu như có bất kỳ điều gì nguy hiểm thì sẽ để cho đội phản ứng xông vào giải tán. Ở trong phòng bệnh, giáo sư Tinh Không cắn một miếng lạp xưởng, ánh mắt tỉ mỉ bình phẩm. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là người hành tinh xâm lược. Giáo sư Phi Cầm nói. Ông nói sai rồi, đây là một con quạ. Trương Lão Đầu uống Sprite nói. Không không, đây không phải là con quạ, đây là một con chim ưng. Ấy, các người xem cái mỏ của nó, còn có cả móng vuốt, còn có cả bộ lông. Tuyệt đối là một con chim ưng đó. Ê, các người không có tầm nhìn gì cả. Giáo sư Phi Cầm gỡ cặp kính mắt, giả bộ như rất thâm trầm tỉ mỉ, rồi đưa ra kết luận. Xem ra là ta nhầm. Đây tuyệt đối là một con chim ưng. Nhưng là một con chim ưng giao tạp giữa quạ và chim ưng đó. Con quạ trong lòng của Lâm Phàm rất nghi ngờ. Đám người này rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao ta cảm thấy đám người này thật kỳ quái? Nhưng cũng không sao. Chỉ cần nhân loại cảm thấy nó là một con chim ưng oai hùng là được. Được các điều dưỡng và hộ lý cẩn thận ở bên ngoài lén lút xem tình huống ở trong phòng. Bình thường hai bệnh nhân tâm thần kia đã làm cho bọn họ đau đầu. Hôm nay cả một đám tụ tập ở đây, mức độ nguy hiểm có thể được coi lên là hạng A cộng. Ở trong phòng bệnh là nơi cực kỳ khủng bố, là địa vực sâu không thấy đáy. Chương 80, các người bị mù à? Sau khi các bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh 666, Lâm Phàm cảm giác là bọn họ cãi nhau ầm ĩ, làm cho sủng vật của hắn không thể nghỉ ngơi. Cho nên, hắn liền đuổi hết họ đi. Ban đêm, ở trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Lão Trương, ông nói giáo sư Phi Cầm nói có đúng hay không? Cũng có thể đó. Chim ưng này dường như là phải huấn luyện, bằng không nó sẽ không nghe lời đâu. Vậy ông ngủ đi, để tôi. Ấy, ngươi không cần ta hỗ trợ sao? Không cần đâu, ngủ sớm một chút, tốt với thân thể của người già đó. Dần gần đây tôi thấy ông trông có vẻ hơi gầy. À, ta cũng có cảm giác mình gầy guộc quá. Lão Trương nói xong liền nằm lên giường, đưa mắt nhìn con quạ, sau đó nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp. Lâm Phàm tìm một cái dây thừng dưới ánh mắt nghi ngờ của con quạ buộc vào chân nó. Nhân loại này muốn làm gì vậy? Lấy một sợi dây thừng mỏng manh như vậy trói ta sao? Người có biết như vậy là sỉ nhục ta hay không? Nó chỉ cần dùng sức một chút là có thể giật đứt sợi dây này. Quả nhiên là nhân loại ngu xuẩn. Chỉ là đối với con quạ này mà nói, nó chẳng coi nhân loại này ra gì. Bởi vì cũng không có mấy người coi trọng nó là một con chim ưng. Giết đi thật đáng tiếc. Lâm Phàm hai tay chống cằm, nhìn con chim ưng không chớp mắt. Con quạ rất nghi hoặc. Ánh mắt này nhìn ta đang sùng bái là bị khí phách của ta làm cho run sợ hay sao? Thậm chí còn không cả ngủ. Hay lắm. Lần này ta cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi hy vọng đối mặt với ta. Nhìn cho kỹ vào. Lâm Phàm tin lời của giáo sư phi cầm, muốn đối mặt với con chim ưng cũng không ngủ, nhất định là phải nhìn cho đến mức con chim ưng này sợ thì thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, ở bên ngoài đêm đã đen như mực. Đêm nay gió thổi ù ù, đã đến mức 2-3 giờ sáng. Con quạ cho rằng đến lúc phải đi ngủ. Tuy nói là nó là tà vật, nhưng tà vật thì cũng vẫn là máu thịt, cũng vẫn phải ngủ. Thế nhưng nhân loại kia cứ nhìn mình lâu như vậy, không thấy đủ rồi hay sao chứ? Bây giờ phải đi ngủ, ngày mai nhìn tiếp có được hay không? Nó từ từ rũ xuống mí mắt, con mắt như hồng bảo thạch lập lòe. Lâm Phàm ôm lấy con quạ, vén mí mắt của nó lên. Con quạ có chút ngơ ngẩn, cái quái gì vậy? Nhân loại, ngươi lại muốn đối mặt với ta tiếp sao? Được rồi, vậy thì ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tuy nói bây giờ đã muộn, nhưng ta sẽ tiếp tục đối mặt với ngươi. Con quạ này ở trong đám tà vật, địa vị cũng không cao. Bình thường cũng chỉ có chức năng trinh sát. Lần này đi vào thành phố Duyên Hải là nhận nhiệm vụ đi theo dõi, trinh sát cuộc sống của con người. Bây giờ lại gặp được nhân loại tán dương nó, cho nên nó muốn chơi với nhân loại này một chút. Thời gian trôi qua, con quạ muốn ngủ. Chỉ là ngay khi nó nhắm mắt thì nhân loại kia lại tiếp tục vành mí mắt của nó lên. Mẹ nó chứ, tên này cũng quá phận thật. Con quạ có chút bực bội, nó cúi đầu, nó muốn dùng cái mỏ mổ đối phương một cái. Ta đang buồn ngủ, lại dám ngăn cản ta, ta sẽ ăn thịt người đó. Cốp một tiếng. Theo lý thuyết thì khi cái mỏ nó mổ xuống, da tay của nhân loại này sẽ rách toạc ra. Không ngờ mổ vào lại cứng rắn, làm cho nó, cái mỏ của nó có chút chóng mặt. Nào, ngoan một chút, chúng ta tiếp tục nhìn nào. Lâm Phàm vuốt ve láo ưng. Sau đó, trên mặt hiện lên một nụ cười ấm áp. Con quạ trong lòng kinh hãi, không thể nào. Nhân loại hèn mọn trước mặt này là cái gì? Tại sao bàn tay lại cứng như vậy? Con quạ muốn ngủ, Lâm Phàm căn bản là không cho nó ngủ. Làm cho con quạ cảm giác tên nhân loại này bị điên. Con quạ dương cánh bay lên, lao thẳng tới cửa sổ, muốn trốn khỏi đây. Chỉ là nó vừa bay lên, đã bị Lâm Phàm vung tay tóm xuống, ấn chặt ở trên giường. Này, đi đâu vậy? Con quạ rất tức giận. Bất kể như thế nào, nó cũng là một tà vật. Cho dù là thực lực yếu kém, nhưng uy nghiêm của tà vật không phải là nhân loại tầm thường có thể chà đạp. Nó tiếp tục đối mặt với Lâm Phàm. Nó đang định đợi thời điểm Lâm Phàm chủ quan, nó sẽ dùng cái mỏ nhọn mổ mắt, mổ mù mắt của tên này. Lại chát một tiếng, âm thanh vang lên. Nó mổ vào mí mắt của Lâm Phàm, cái mỏ của nó nứt ra. Nó vùng cánh muốn rời khỏi, thế nhưng lại bị bàn tay kia túm lấy, không thể đi đâu được. Thời gian trôi qua, trời ở bên ngoài đã dần dần sáng. Con quạ cũng không biết làm sao, trong đêm đen chỉ kêu lên mấy tiếng thê lương. Ngày 10 tháng 3, hôm nay thời tiết rất đẹp. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chìm trong ánh nắng. Phòng bệnh 666 vẫn như vậy. Lâm Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào con quạ. Con quạ thì lung lay như muốn đổ. Mí mắt của nó rũ xuống muốn ngủ. Chỉ là mỗi một lần mí mắt chuẩn bị rủ xuống thì lại bị tên kia vén lên. Ánh mắt của con quạ vốn dĩ như viên hồng bảo thạch sáng ngời, bây giờ đã có chút đục ngầu. Ây à, ngủ thật ngon đó. Lão Trương rụi rụi mắt ngồi dậy, hiếu kỳ. Ấy, vẫn chưa ngủ sao? Chưa, tôi vẫn đang ngó nó đó, đừng có quấy rầy tôi. Tôi nghĩ là tôi sắp thành công rồi. Lão Trương lấy ra sữa đậu nành, uống vào. Sắc mặt của lão thỏa mãn, sau đó lão cúi xuống bên cạnh Lâm Phàm, cùng Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào con quạ. Sủng vật này quả nhiên đáng yêu. Lão và Lâm Phàm đều có sở thích sủng vật. Ngày hôm nay, con quạ trước ánh nhìn kinh hoàng của Lâm Phàm lâu như vậy, nguyên bản nó là một tà vật kinh khủng, bộ dáng dữ tợn, hùng hãn, chỉ là đối với nụ cười ở trên mặt của hai tên kia thì con quạ lại cảm thấy dường như bắt đầu trở nên đáng sợ. Từng giây từng phút trôi qua, Lý Ngang đi ngang qua phòng bệnh. Vừa nhìn đã biết hai bệnh nhân tâm thần này đang làm gì. Là hai người sắc mặt nhìn chằm chằm vào con quạ. Ở trên mặt của cả hai người vén lên một nụ cười ma quái. Lý Ngang liền gà lắc lắc đầu, coi như ta không nhìn thấy, các người muốn làm gì thì làm. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Ngày 12 tháng 3, lại qua một đêm gió thổi ù ù, con quạ cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa, nó muốn rời khỏi đây, bằng không nhất định nó sẽ chết mất. Tên nhân loại trước mặt này vẫn nhìn nó, đã qua 3 ngày rồi, tên nhân loại đáng chết. Xem ra, nó phải hiện ra chân thân để dọa cho tên này biết. Lúc này, ở trên người của con quạ hiện lên một làn khói đen mù mịt, làn khói tỏa ra dường như bao phủ ở trong phòng. Tiếng xương cốt vang lên canh cách, móng vuốt lại bắt đầu mọc dài ra nhọn hoắt lập lòe. Móng vuốt xé toạc cả ga giường, sau đó hình thể của con quạ dần dần biến lớn. Nguyên bản, con quạ chỉ to như là hai bàn tay, bây giờ kích thước đã tăng vọt gấp đôi, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Lâm Phàm há hốc mồm, hắn không nghĩ tới con chim ưng nhỏ bé của mình lại biến to như vậy. Con quạ thấy biểu lộ của Lâm Phàm liền cười lạnh. Đã bị ta dọa rồi phải không? Thật đáng tiếc. Là ngươi làm quá lớn, ta không thể tha thứ cho ngươi được. Cho dù là ngươi khen ta, hâm mộ ta, cũng phải chịu hậu quả. Ê, biến lớn lên như vậy cũng được thôi, nhưng mà tiếp tục đối mặt nào. Lâm Phàm túm lấy con quạ, gầy nó xuống, sau đó lại vén mắt nó, tiếp tục đối mặt. Con quạ trợn mắt lên. Cái quái gì thế? Cái quái gì vậy? Người bị điên sao? Ta biến thành bộ dáng kinh khủng như thế này, ngươi không sợ sao? Trời ơi! Trời ơi! Chương 81, Tiểu Đinh, người thật xuất sắc. Con quạ đã quá mệt mỏi. Nó là tà vật. Này, nó đã hiện thân, hiện ra chân thân ghê tởm để cho nhân loại này sợ hãi. Thế nhưng... nhân loại này bị làm sao vậy? Vẫn tiếp tục bắt nó đối mặt. Mà mặc dù hiện ra chân thân, nó cũng không thể dãy giụa được khỏi tay của nhân loại này. Con quạ đi khắp thành phố Duyên Hải đã thấy rõ bản chất của nhân loại. Trong lòng của nó đã khắc sâu, nhân loại là loại yếu đuối, hèn nhát, nhu nhược. Chỉ là tình huống này làm cho nó không thể hiểu nổi. Lâm Phàm giữ chặt con quạ, đối mắt với nó. Giáo sư Phi Cầm nói đúng, là hắn muốn đem lý luận của giáo sư Phi Cầm đưa vào trong hiện thực, là muốn thuần phục con quạ. Con quạ làm gì còn tâm trí mà chơi đùa với Lâm Phàm. Trong giây lát, nó vỗ cánh, hai móng vuốt sắc bén chộp thẳng tới mặt của Lâm Phàm. Ây à, đừng có làm loạn mà, đừng có làm loạn, ngoan ngoãn một chút. Lâm Phàm một tay ấn chặt con quạ xuống giường, lực đạo mãnh liệt, âm thanh ken két truyền đến. Này, bàn tay của Lâm Phàm bây giờ như thiết chùy giữ chặt lấy móng vuốt của con quạ. là biến đổi hình dáng sau. Con quạ sợ hãi nhìn Lâm Phàm là gặp quỷ rồi. Đối phương tuyệt đối không phải là một nhân loại tầm thường. Rốt cục là ai? Tại sao thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy? Này, từ đầu đến giờ là vẫn đùa giỡn ta hay sao? Nghĩ đến nhân loại từ đầu đến giờ là trêu cợt mình, tâm tình của con quạ có chút bùng nổ. Nếu như con quạ này có thể nói ra tiếng người, nó tuyệt đối sẽ nói: ta đã sai, ta sai. Lúc đầu tên nhân loại hèn nhát này là muốn bảo ta xuống để vuốt ve. Nếu như biết tình huống trở thành như bây giờ, tuyệt đối nó sẽ bay trên đỉnh đầu của Lâm Phàm ỉa xuống một bãi phân, sau đó rời đi. Thời gian trôi qua một đêm, Trương lão đầu mở cặp mắt mơ màng. Ấy dạ, Tiểu Phàm, người dậy thật sớm đó. Lấy trong tủ đồ ra hai túi sữa đậu nành, ném cho Lâm Phàm một túi. Túi sữa đậu nành lém lên người của Lâm Phàm, nhưng hắn vẫn thở ơ. Ấy Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Lão Trương hỏi. Thường ngày đều rất vui vẻ nhận lấy, vì sao lần này lại không hề có phản ứng? Rất nhanh, lão nhìn thấy trên vách tường có một bãi máu, mà ở góc tường có một cỗ thi thể đang nằm yên lặng. Không sai, đó chính là con chim ưng. Ý, nó làm sao vậy? Lão Trương vội vàng chạy đến hỏi. Nó chết rồi. Lâm Phàm nói. Ý, chết thế nào vậy? Không biết. Chuyện là như vậy. Thì ra, lúc trời sắp sáng, con quạ không chịu nổi sự tra tấn này. Nó muốn giết chết nhân loại hèn mọn này. Thế nhưng nó lại bị tổn thương. Nó muốn chạy khỏi đây. Nơi đây giống như là một cái lồng giam vậy. Nó không thể chạy nổi. Nó muốn ngủ. Đối phương lại vành mí mắt của nó lên. Cặp mắt của nó đục ngầu đến nỗi bốc lửa. Nó thậm chí đã có dấu hiệu muốn mù lòa. Nó không thể trốn. Cuối cùng, phòng tuyến trong tâm của nó bị Lâm Phàm phá vỡ. Trong lòng của nó nổi điên lên. Hôm nay ta dù chết, nhưng ta vẫn giữ tôn nghiêm của tà vật. Sau đó, nó lao thẳng đầu vào trong vách tường đánh đùng một cái. Tung lên một đám lông quạ màu đen, rồi chậm rãi rũ xuống đất. Không hề có động tĩnh gì nữa. Lâm Phàm sợ đến ngây người. Lâm Phàm muốn gọi Lão Trương dậy để cứu con quạ. Chỉ là Lão Trương ngủ quá ngon. Nghĩ đến gần đây, Lão Trương có chút mệt mỏi. Hắn không đành lòng. Vì vậy, hắn phải lặng lặng đành nhìn con chim ưng kia chết đi. Ý, để ta cứu nó. Lão Trương liền móc ra bảo bối, thần sắc ngưng trọng. Liền thao tác một trận ù ù với thi thể lạnh lẽo của con quạ. Ngân châm đâm xuống là vô cùng chuẩn xác. Chỗ nào thích là đâm chỗ đó. Con chim ưng không thoải mái, vì vậy đâm rất nhiều chỗ. Chỉ một lát sau, Lão Trương thở dài. Hay à, ta đã cố gắng hết sức nhưng không làm được đó. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương an ủi. Ê, không phải là lỗi của ông. Hay, ta biết không phải là lỗi của ta mà. Chỉ vì nó chết quá nhanh đó. Hay, nếu như nó chết chậm một chút, nhất định là chúng ta có thể cứu được. Hay, uống nước đi. Được thôi. Vậy là hai người lại tiếp tục, một người ngồi uống Coca-Cola, một người ngồi uống Sprite, nhìn thi thể của con quạ. Có một chút ưu thương nhàn nhạt, chỉ là đối với bệnh nhân tâm thần mà nói, thì họ thích sự vui vẻ hơn nhiều. Tôn Năng ngày hôm nay đến nhận ca của Lý Ngang, lúc đi ngang qua phòng bệnh 666, con mắt trợn to, che miệng, để không phát ra âm thanh nào. Là con quạ đã chết. Con quạ đen biểu hiện cho sự xui xẻo. Thậm chí, đến cả đại diện cho sự xui xẻo cũng chết trong phòng bệnh này. Là thật kinh khủng. Hách viện trưởng đã ra lệnh cho bọn họ phải theo dõi đặc biệt phòng bệnh 666. Nếu như có tình huống gì thì phải báo cáo ngay. Tôn Năng liền lập tức run rẩy, lấy ra điện thoại, bấm một dãy số. Alo, viện trưởng, có chuyện lớn rồi. Không... Không phải là bọn họ xảy ra chuyện, mà ngài nói tôi theo dõi con quạ. Con quạ đã chết ở trong phòng bệnh 666. Ê, tôi không vào đâu, tôi có chút sợ. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Năng đứng ở bên cửa và phòng bệnh, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Tâm tình của hắn rất khẩn trương. Viện trưởng nói hắn trước tiên đừng vào vội. Lão còn nói nếu như sau này thấy tình huống như thế thì cho dù là con quạ hay bất kỳ là con gì, tốt nhất đừng có vào. Cho dù là trả tiền lương cao, Tôn Năng cũng nhất định không vào. Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng gãi gãi cằm, lâm vào trầm tư. Lão nhận ra con quạ kia là tà vật. Tà vật chết ở trong phòng bệnh 666. Tình huống này cũng là ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lão chỉ là không nghĩ ra, rốt cuộc làm sao mà có thể hành hạ chết một con quạ. Hách viện trưởng vuốt vuốt mái tóc bạc, trong lòng mệt mỏi. Lão đã sớm nhìn ra con quạ là tà vật ngay từ đầu. Tà vật cấp 2 tang cầu cũng bị hai tên bệnh nhân trong phòng bệnh này ăn thịt. Lão cũng không có lo lắng nhiều về con quạ. Là bọn họ thật sự có thể tu luyện hay sao? Thế nhưng nhìn thì lại không có giống lắm. Hách viện trưởng luôn luôn tự cho mình là một vị viện trưởng tận tâm. Qua 10 năm nữa thôi, lão có thể về hưu. Lúc đó, lão có thể hưởng thụ cuộc sống hưu nhàn. Cho nên, những thứ đó lão không quan tâm nữa. Tại phòng bệnh 666, Lâm Phàm và Lão Trương ngồi xổm nhìn thật lâu. Cái bụng vang lên ủng ục. Ê, ta có chút đói bụng. Ừ, vậy ăn cơm đi. Lâm Phàm mang theo con quạ đi ra ngoài. Tôn Năng đứng ở ngoài vội vàng lùi ra xa, dường như là không nhìn thấy gì cả. Hai người bệnh tâm thần đi ngang qua hắn, hắn coi như không thấy. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu mỉm cười với Tôn Năng. Tôn Năng liền úp mặt luôn vào tường. Ta không nhìn thấy gì hết, nụ cười của người ta không dám nhìn. Ta không dám nhìn đâu. Cho đến khi hai người kia đi xa, Tôn Năng lại lén lút đi theo. Con quạ đen kia dường như là to hơn ngày hôm qua rất nhiều. Ở trong đầu quán hiện lên một hình ảnh. Hai bệnh nhân tâm thần tàn nhẫn nhét đồ ăn vào miệng con quạ để cho thân thể của con quạ sưng to thành như vậy mà chết. Nghĩ đến không rét mà run, thật sự kinh khủng. Ở trong phòng bếp, Đinh Diệp đang nhìn các bệnh nhân tâm thần ăn cơm. Bà ấy là một điều dưỡng tâm thần rất tận tâm. Nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương đi tới, vẻ mặt tươi cười. Các người đói bụng rồi sao? Lâm Phàm đem con quạ cho Đinh Diệp. Là tôi nhặt được một con chim ưng, nó chết rồi. Tôi muốn là hầm cách thủy được không? Chim ưng? Đinh Diệp nhìn trái nhìn phải, đều không nhìn ra là con chim ưng. Nếu như phải nói, đây chỉ là một con quạ đen to một chút. Nhưng quạ có thể ăn được sao? Cuối cùng Đinh Diệp cười cười, gật đầu, không cự tuyệt. Cự tuyệt đề nghị của bệnh nhân tâm thần không phải là lựa chọn sáng suốt. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu yên tĩnh ngồi chờ đợi. Đinh Diệp đem con quạ ra sau bếp. Các gì? Phiền các người hấp cách thủy con gà này. Tuy rằng không biết là hai người kia lấy con quạ đen từ đâu, nhưng quạ đen thì tốt nhất là đừng có ăn. Vì vậy, nàng tốt nhất là lựa chọn đổi thành một con gà, dùng để thay thế con quạ. Nếu như viện trưởng biết, khẳng định là sẽ khen nàng. Tiểu Đinh thật thông minh, thật xuất sắc. Chương 82. Tiền tiểu bảo đáng khinh. Các dì bếp từ trong phòng bếp đi ra vô cùng nhiệt tình. Cho dù đây là bệnh viện tâm thần thì sao, các nàng cũng không hề sợ. 300 đồng, đây là động lực để cho các nàng cố gắng. Thường thường, động lực của người ta chính là tiền đó, là tiền. Có một vị dì bếp vô cùng cần cù. Đêm nay chịu khó làm ăn một chút thì có thể đi đến phòng ca múa, chọn một vị bạn nhảy đẹp trai. Đi đến cửa bệnh viện tâm thần, Tiểu Khải vẫn như thường ngày kiểm tra một chút. Sau đó, liền dán cho một cái thẻ bảo an. Ở bên trong ghi rất đầy đủ mọi thứ. Tiểu Khải nhiệt huyết sôi trào hoàn thành nhiệm vụ. Mọi ngày công việc của Tiểu Khải chính là như vậy, kiểm tra người ra vào. Một chiếc xe limousine dừng lại, đằng sau xe có một đám người mặc đồ đen, bước xuống, đứng ở hai bên xe limousine. Sau đó, một người quay người mở cửa, xuất hiện một đôi giày da đen kịt, dường như đôi chân có chút ngắn. Bởi vì bị cửa xe che lại, nhưng không nhìn ra rốt cục là ai. Chỉ là loại khí tức này tỏa ra làm cho mọi người xung quanh có thể ngửi rõ là mùi vị của tiền, mùi vị của quyền lực. Mùi vị này ở trên người mọi người tỏa ra làm cho người ta cảm thấy như là ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt. Tiền Tiểu Bảo kiểu tóc vẫn như vậy, mặc đồng phục có khí tức của quý tộc, khoác cặp ở đằng sau, bộ dáng rất ngây thơ, trong miệng ngậm kẹo mút, nhìn hoàn cảnh xung quanh vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó nhìn sang Tiểu Khải vẫy vẫy tay. Người kia, tới đây một chút. Tiểu Khải biểu lộ kinh ngạc, chỉ bản thân mình như đang hỏi ngươi gọi ta sao. Đúng là ngươi, tới đây. Tiểu Khải mang theo trái tim kích động đi đến trước mặt của Tiền Tiểu Bảo, là khom lưng khúm núm. Xin hỏi thiếu gia, tìm tôi có việc gì? Tiền Tiểu Bảo mỉm cười, thông báo cho viện trưởng của các người ra đây tiếp ta. Vâng, chờ một chút. Tiểu Khải mang theo nụ cười nịnh nọt chạy vào trong phòng an ninh, gọi điện cho viện trưởng, sau đó quay lại. Dạ thưa thiếu gia, đã thông báo cho viện trưởng, rất nhanh sẽ tới. Tiền Tiểu Bảo cũng không để ý đến Tiểu Khải mà ngoắc ngoắc một viên vệ sĩ ở bên cạnh. Viên vệ sĩ lấy từ trong ngực ra một sấp tiền ném cho Tiểu Khải. Là thiếu gia của chúng ta thưởng cho ngươi, không có chuyện gì nữa, đứng sang một bên. Tiểu Khải trong đầu liền giật đùng đùng, đây là tiền đó, là tiền đó. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Một sấp tiền trong tay, trong lòng liền vui vẻ, không cần đếm, có thể nhìn ra cũng là đến mấy vạn, là đến cả một năm tiền lương của hắn. Tiểu Khải lôi ra, hèn mọn đứng đó, để chờ nếu như vị thiếu gia này có gì, hắn tuyệt đối sẽ lăn đến trước mặt của thiếu gia mà nghe sai bảo. Tiểu Khải đi đến mở cửa xe, sau đó liền lấy ra một cái kẹo mút khác. Hách viện trưởng trầm tư, nhận được điện thoại nói có người muốn gặp, phản ứng đầu tiên của lão là lão rất bận, không muốn đi. Thế nhưng bất kỳ ai đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là phải tự mình tiếp kiến chứ. Bởi vì nghe Tiểu Khải nói, người đến này là rất phú quý, giàu sang. Hách viện trưởng mỉm cười, nhìn thấy đoàn xe sang kia, nhiệt huyết sôi trào, con mắt sáng lập lòe. So với Độc Nhãn Long và những sinh viên kia thì đây chính là tài phú. Ê, hoan nghênh đến bệnh viện của ta. Ê, ta là viện trưởng, cậu có thể gọi ta là Hách viện trưởng. Lão đưa tay đến trước mặt của Tiền Tiểu Bảo. Đừng coi ta là hài tử mà vuốt đầu ta. Ây à. Tiền Tiểu Bảo nhẹ nhàng bắt tay Hách viện trưởng. Tôi tới đây để tìm bằng hữu là Lâm Phàm và Lão Trương. Tôi mới đưa bọn họ ra ngoài đi chơi. Hách viện trưởng đang định cười cười nói gì tiếp, vừa nghe xong thì trợn mắt kinh ngạc. Lâm Phàm và Lão Trương, này không thể nào. Bọn họ gần đây mới chạy ra ngoài đi chơi, ấy thế mà làm sao lại quen một đứa trẻ, mà một đứa trẻ lại là giàu có như vậy. Ta sống đến nửa đời người cũng không có quen được người tài phú như thế. Điều này cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là tiểu tử này lại muốn dẫn hai người kia ra ngoài chơi. Ấy, ta rất vui, ta rất vui. Ai muốn cầu xin ta việc gì thì phải cho ta lợi ích. Nghĩ vậy, Hách viện trưởng trầm giọng. Bọn họ kỳ thật tôi nghĩ là Tiền thiếu gia cũng biết. Họ là bệnh nhân tâm thần, theo quy củ là không thể nào tùy tiện cho ra ngoài đâu. Bởi vì nếu như mà xảy ra chuyện... Hách viện trưởng trầm giọng, chỉ là lời còn chưa nói đã bị Tiền Tiểu Bảo cắt lời. Tiền Tiểu Bảo ngoắc ngoắc ngón tay với vệ sĩ. Vệ sĩ xách theo một cái ca táp mở ra trước mặt của Hách viện trưởng, là màu sắc rực rỡ tỏa ra, dường như là có ánh sáng chiếu lên trên mặt của Hách viện trưởng vậy. Là ánh sáng của tiền đó. Hách viện trưởng trợn mắt. Chỗ này là 100 vạn, xin tặng cho ông. Hách viện trưởng trong tâm có chút xao động. Ấy, đây không phải là vấn đề về tiền. Để cho ta giải thích một chút. Nói gì thì nói, Tiền thiếu gia ta là viện trưởng. Nếu như xảy ra chuyện thì ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Tiền Tiểu Bảo liền ngoắc ngoắc ngón tay. Vệ sĩ lại xách thêm một cái ca táp nữa. 200 vạn được không? Hách viện trưởng lúc này toát cả mồ hôi. Ê, thật sự là ta đã nói rồi, vấn đề không phải là tiền mà là 500 vạn đi. Sau đó, Tiền Tiểu Bảo cầm luôn cả một tập giấy ném cho Hách viện trưởng. Đây là hợp đồng. Về sau, ta sẽ là người tài trợ cho Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Mỗi một năm 100 triệu. Nếu như không đủ thì có thể rót thêm. Ta chỉ cần đưa bằng hữu ra ngoài chơi vài ngày. Có vấn đề gì nữa không? Hách viện trưởng kinh sợ trợn mắt. Con mắt tròn to. Tố chất tâm lý vững vàng của lão bây giờ cũng muốn tàn vỡ. Không nghĩ tới Bệnh viện Tâm thần của ta lại có một vị hảo tâm Mạnh Thường Quân như Tiền thiếu gia ấy. Nếu như vậy ta còn từ chối thì ta có còn là người hay sao? Được rồi, lập tức ta cho người gọi bọn họ ra để cùng Tiền thiếu gia đi chơi một chút. Về phần tiền này thì ta đã nói rồi, ta vốn dĩ không phải là người đặt tiền lên làm đầu. Nhưng mà vì các bệnh nhân, vì cuộc sống của các bệnh nhân tốt đẹp hơn, ta sẽ nhận đó. Tiền thiếu gia người có tâm như vậy, đây là phúc khí của bệnh viện chúng ta. Hách viện trưởng run rẩy ký hợp đồng, còn lau nước mắt đang rưng rưng. Lão cũng đã muốn khóc. Thật là tốt, đây đúng là người tốt. Tiền chính là cặn bã, tiền có thể giải quyết được mọi sự tình. Tiền lúc giải quyết sự tình xong thì không còn là cặn bã nữa, mà lúc đó tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của thiên hạ đó. Chương 83. Tâm trạng đột nhiên không tốt. Ở trong phòng bếp. Đây là lão Ưng sao? Ý, ta nhìn trông như con gà vậy. Lâm Phàm và lão Trương nhìn khay đồ ăn bốc khói trước mặt. Hình như nó nhỏ đi. Ý, không phải là hình như mà đúng là nó nhỏ đi đó. Lâm Phàm nhớ, bộ dáng của lão Ưng sau khi biến hóa là rất to. Khoa chân múa tay một chút. Là to, rất to đó, dễ cũng phải đến 7-8 cân. Đinh Diệp mỉm cười nói, ăn đi, lão Ưng quá to. Ê, ta xử lý chia ra một chút cho những người khác đó, các người sẽ không giận chứ? Lúc nói ra lời này, nàng có chút hối hận, làm sao có thể nói như vậy? Tự tiện đem đồ của bệnh nhân tâm thần chia sẻ cho người khác là hành vi không tốt, dễ dàng làm cho người bệnh tâm thần đó phát bệnh tức giận. Cũng được, là chia sẻ, chúng ta rất vui. Lâm Phàm mỉm cười. Ê, ta cũng rất vui đó. Trương lão đầu nhìn chằm chằm. Sau đó, liền liếc sang bên món ăn, nước miếng cũng chảy ra. Thật sự là món ăn rất thơm, mùi thơm làm cho lão không thể nhịn nổi. Hai người bọn họ nhìn nhau, tâm tình vui vẻ. Có thể giúp cho người khác là sự tình làm cho bọn họ rất thoải mái. Đinh Diệp cùng với các dì bếp đã từng nói, người bệnh tâm thần là người rất khó chiều nhưng cũng rất dễ dụ. Trước đây đã có người tài trợ Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Viện trưởng chi ra một ít tiền, mua đồ ăn sẵn, đã mua rất nhiều gà. Bây giờ, thôi thì tiện thể có bọn Lâm Phàm ở đây, liền lệnh là lấy toàn bộ, mỗi một người một cái đùi gà rán. Lâm Phàm xé đùi con gà, để vào trong bát của lão Trương. Lão Trương, ăn đùi gà đi. Ê, tiểu tử ngươi cũng ăn đi. Được rồi. Ta vẫn còn một cái mà. Tình cảm thật ấm áp. Xem ra là lòng người của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn thật ấm áp. Lâm Phàm, lão Trương, các người có bạn đến tìm. Tôn Năng đứng ở cửa bếp hô to. Hắn bây giờ đang rất hâm mộ. Vì sao người bệnh tâm thần lại có bằng hữu giàu có như vậy? Bọn họ là người tỉnh táo, thậm chí còn không có một người bạn nào được gọi là có tiền một chút. Lâm Phạm và lão Trương đang ăn đùi gà, nghe được có bằng hữu đến tìm mình thì rất kinh ngạc. Bằng hữu? Bọn họ vốn dĩ đối với hai từ này rất xa lạ, nhưng rốt cuộc vẫn tò mò xem bằng hữu kia là ai. Ăn nhanh lên một chút, chúng ta còn đi gặp bằng hữu. Lâm Phạm há miệng, một hơi nhuốt luôn cả cái đùi gà, ngay cả xương cũng không có nhổ ra. Hộ lý Đinh Diệp đứng bên cạnh, thần sắc đại biến. Này, nếu như hóc xương gà là rất phiền toái đó. Nàng muốn ngăn cản Lâm Phàm, thế nhưng nhìn bộ dáng của Lâm Phàm chẳng có biểu tình gì, nàng liền dừng lại, chỉ có thể mỉm cười. Nhìn Lâm Phàm gật đầu. Lão Trường cũng cắm đầu cắm cổ ăn, ăn rất nhanh. Tôn Năng có chút bất đắc dĩ. Này, một lát nữa, vị tiểu bằng hữu kia sẽ đưa các ngươi đi ăn hải sản, ăn sơn hào hải vị, một chút gà này đâu có tác dụng gì. Ăn no quá, đến lúc đó các ngươi ra ngoài sẽ chẳng ăn được gì đâu. Ở bên ngoài, Tiền Tiểu Bảo chắp tay sao đít, trong miệng ngậm kẹo que, bộ dáng rất quý tộc. Trông lại có chút ngứa mắt, chỉ là ở trước mặt thế lực và tiền tài thì trông kiểu gì cũng thấy đẹp trai. Hách viện trưởng đang thao thao bất tuyệt mô tả lại về lịch sử của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, thỉnh thoảng vuốt mái tóc bạc, ý tứ rất rõ. Này, ngươi nhìn xem, mái tóc của ta đã bạc trắng cũng là vì vất vả vì bệnh viện đó, ngươi phải nhớ kỹ. Tiền Tiểu Bảo cảm giác lão già này thật phiền toái, giống như là các thầy giáo ở trường học vậy, cho nên cũng chẳng quan tâm lão nói gì. Lúc Tôn Năng mang Lâm Phàm và Lão Trương đi tới, Tiền Tiểu Bảo liền vui vẻ. Lâm Phàm, Lão Trương, là tôi. Lâm Phàm và Lão Trương liền nhận ra đây là ai. Nhìn thấy Tiền Tiểu Bảo liền vui vẻ. Là Tiểu Bảo. Bọn họ nhớ là bọn họ cũng có một vị tiểu bằng hữu cùng bọn họ đi đến trung tâm trò chơi, còn lái xe dài đưa bọn họ về, còn nói lần sau sẽ đến tìm bọn họ. Không ngờ là đến thật. Này, ngươi đến tìm chúng ta sao? Lâm Phàm nói. Tiền Tiểu Bảo gật đầu. Chắc chắn là đến tìm các ngươi mà. Bằng không thì ta tìm ai? Đi về ta, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài chơi. Ê, tốt rồi. Đi ra ngoài chơi thật vui đó. Lão Trường phấn khích vỗ tay. Lâm Phàm bộ dáng tươi cười, bạn tốt đến tìm là một sự tình rất vui vẻ. Trước đây đều là hắn và Lão Trường đi tìm bạn, chứ làm gì có ai thèm tìm hai người bọn họ. Hách viện trưởng trong lòng có chút u sầu. Ấy, tiểu bằng hữu này đúng là làm cho người ta nở mày nở mặt. Ta dù gì cũng là một vị viện trưởng đó, nói nhiều như vậy ngươi chẳng thèm đáp lời. Bây giờ hai bệnh nhân tâm thần đến mà ngươi lại vui vẻ như vậy, không lẽ là lão Hách ta lại thua cả bệnh nhân tâm thần? Tiền Tiểu Bảo đem Lâm Phàm và Lão Trương rời đi. Nhân viên lái xe lên đàng hoàng khom người mở cửa. Hách viện trưởng nhìn chiếc xe limousine sang trọng rời đi, cảm thán có tiền thật tuyệt vời. Chủ nhiệm đứng bên cạnh nói: viện trưởng, ngài thật sự là để cho bọn họ đi thật sao? Như vậy liệu có ổn không? Hách viện trưởng nói: có thể gặp người có lòng dạ rộng lượng như vậy y làm sao phải cự tuyệt. Ngươi không cảm thấy như vậy rất tuyệt vời sao? Vậy tiền... ta không phải loại người vì tiền. Tiền này là... Thôi, xách vào trong phòng làm việc cho ta, để ta nghĩ xem là sẽ xây dựng bệnh viện kiến thiết như thế nào. Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng ngồi hút thuốc, uống trà táo đỏ, ánh mắt thâm sâu nhìn hai cái ca tát tiền đặt ở trên bàn. Trong lúc nhất thời đầu óc ngơ ngẩn. Tiếp theo, lão lại nhìn sang bên bản hợp đồng. Trong ánh mắt của lão tràn đầy yêu thương. Có tiền là có tiền thật tuyệt vời. Lão lấy điện thoại di động ra, chụp mấy tấm hình đống tiền kia, sau đó lại chụp lại bản hợp đồng. Lão tiếp tục post lên một cái status là: dưới sự dẫn dắt của ta, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn từ những ngày đầu phát triển may mắn lại gặp được một vị mạnh thường quân, không chỉ quyên tặng 500 vạn tiền mặt còn ký một bản hợp đồng tài trợ. Khi còn bé ta học toán không tốt cho nên ta không biết đếm chữ số, có thể ai đó giúp đỡ ta nhìn xem bản hợp đồng này nói tài trợ một năm bao nhiêu tiền vậy. Sau đó, lão còn cố ý tác tên phó viện trưởng Lý Lai Phúc vào. Tay trái cầm thuốc lá, gạt gạt tàn thuốc tay phải vuốt vuốt màn hình điện thoại di động, là rất thảnh thơi và vui vẻ. Rất nhanh đã có người bình luận. Này, ấy à, thật tuyệt vời. Này, viện trưởng thật sự là có tiền đó. Ấy, thật là tuyệt vời. Công ty của tôi đầu tư một hạng mục rất lớn, là 1 vạn lợi nhuận 10 vạn, 10 vạn lợi nhuận 100 vạn. Có hứng thú hay không? Chúng tôi đang cần người đầu tư đó. Hách viện trưởng nhìn thấy bình luận này liền cau mày, sau đó cầm lấy điện thoại. Alo, Vương Tiểu Đông bao giờ xuất viện? Sao, xuất viện 1 năm rồi sao? Ta cảm giác bệnh tình của hắn không tốt, liền cho người bắt hắn về đây tiếp tục trị liệu. Sau đó, Hách viện trưởng cúp máy, trong lòng mệt mỏi. Tốt nhất là sự tình của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ta là của ta quyết định. Đừng có nói lên thiên, nếu không ta sẽ bắt các người lại đó. Sau đó, lão lại tiếp tục sửa dòng status. Vương Tiểu Đông kia tiếp tục xem bình luận, cũng chỉ nghĩ là một chút chém gió mà thôi. Độc nhãn quái comment: Này, lão đi cướp ngân hàng à? Hách viện trưởng cũng chẳng thèm quan tâm đến độc nhãn quái, chỉ gửi một cái icon nhếch mép cười. Tại bệnh viện Hoa Điền, Lý Lai Phúc đang bận rộn đến váng cả đầu. Làm gì có đầu óc mà quan tâm các chuyện linh tinh. Lão bỏ ra vài trăm đồng mời viện trưởng Lê đi ăn cơm, là đang nghĩ biện pháp chuốc cho viện trưởng Lê quá chén, sau đó mời viện trưởng Lê đến phòng tắm massage, rồi lúc đó sẽ hỏi viện trưởng Lê sau khi về hưu sẽ đề bạt ai lên làm viện trưởng. Viện trưởng Lê uống quá nhiều rượu, lại thấy Lý Lai Phúc là người rất biết điều, không giấu giếm, trực tiếp nói chức vụ vụ viện trưởng là để lại cho ngươi đó, làm gì còn ai khác. Lúc này, Lý Lai Phúc trong lòng giật thót mình. Mẹ nói chứ, ây, vậy là lão Hách kia lừa ta, lão chó chết, này. Lão liền lập tức mở ra nhóm chat, chuẩn bị khiêu khích lão Hách một phen. Vốt vốt lên nhóm chat, hiện lên status của lão Hách. Chỉ là lão giật mình kinh người. Này, cái quái gì vậy? Lão Hách này lại ăn được quả lớn rồi. Còn mẹ nó. Hết chương 83. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.